Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 176, Đại Mạc kéo ra. Năm đó câu Lớt Lan trong truyền thuyết kinh khủng nhất cửu cửu thiên kiếp lại bị võ giới bảy đại võ thần liên thủ ám toán, cuối cùng sắp thành lại bại. Đây là thù không đội trời chung. Tuy là câu Lớt mấy năm qua này rất ít nhắc tới chuyện này, nhưng như vậy đại thù hắn là không có khả năng quên. Bảy đại võ thần mỗi một người cũng có hủy thiên diệt lực lượng. Mặc dù là câu Lớt khôi phục đời trước đỉnh phong tu vi, cũng gần không quá so với bọn họ mạnh lên một bậc mà thôi. Mà một khi cùng bọn họ đồng thời là địch, nhất định sẽ hiểm tử hoàn sinh, thậm chí còn có lần nữa chết đi nguy hiểm. Vì vậy, câu Lớt cũng không nguyện ý mang theo cổ Ten Tần ba nữ nhân đi võ giới mạo hiểm. Cái này là đối với các nàng không chịu trách nhiệm. Câu Lớt đem 2 năm trước từ Uchiha Obito nơi đó tầm lấy đi 10 viên Seragon cùng với Izanagi thuật cho cổ Tinh Nguyệt. Nếu như hắn tái được Uchiha Obito cái kia một đôi ẩn chứa không gian năng lực mang Gekio Serinyan cho cổ Ten Tần, như vậy ba nữ nhân mới tính là chân chánh có sức tự vệ. Hắn sẽ phải đáp ứng điều kiện của ta a. Dù sao, trừ ta ra hắn cũng không có cái gì người có thể lôi kéo. Câu Lớt lầm bầm lầu bầu nói rằng, 3 ngày, chớp mắt liền qua, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá cái này đôi con mắt phải ở ta được đến Raigen ở ngoài sẽ cho ngươi. Uchiha Obito nói ra chính mình ranh giới cuối cùng. Nói cách khác, ta phải trước phải giúp ngươi đánh bại Linh mới có thể. Đúng không? Câu Lớt nhíu nhíu mày, nói rằng, là, vâng, đúng. Uchiha Obito nói rằng, cái này đôi con mắt bây giờ là ta lớn nhất con bài chưa lật. Nếu như không có đạt được lực lượng cường đại hơn, ta là sẽ không dễ dàng mà đưa nó nhóm giao ra. Ta minh bạch nỗi khổ của ngươi. Câu Lớt gật đầu, nói rằng, đã như vậy, ở chúng ta đánh bại Linh đạt được hắn Raigen sau đó, ngươi phải đem cái này một đôi con mắt giao cho ta. Tốt, Uchiha Obito ngạc nhiên nói rằng, hắn biết ý vị này câu Lớt đồng ý cùng hắn liên thủ hợp tác. Cộng đồng đối kháng Linh cùng với bên ngoài thủ hạ chính là liên can cường đại phản nhẫn. Ngươi đánh coi là khi nào thì bắt đầu hành động? Câu Lớt hỏi, càng nhanh càng tốt. Uchiha Obito nói rằng, căn cứ Zetsu truyền tới tình báo, Linh đã tự mình đi trước Lôi Chi Quốc làng mây bắt bát vĩ dinh Churiki. Nếu để cho hắn đoạt trước một bước chiếm được tất cả vĩ thú, chúng ta liền triệt để không có bất kỳ cơ hội. Không phải còn có cửu vĩ dinh Churiki sao? Câu Lớt cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như ngươi như vậy sợ, vì sao không phải chủ động xuất kích, đoạt trước một bước đem cửu vĩ dinh Churiki khống chế ở trong tay mình đâu? Chuyện như vậy ta tự nhiên nghĩ đến. Uchiha Obito nói rằng, thế nhưng, Konoha thôn dù sao cũng là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, nội tình cường đại, hơn nữa, tam nhẫn, một trong Jiraiya vẫn theo cửu vĩ dinh Churiki, phi thường vướng tay chân. Trừ cái đó ra, Uchiha Itachi vẫn luôn đang âm thầm đối với ta tiến hành cản trở, không cho ta đối với Konoha thôn xuất thủ. Uchiha Itachi, câu Lớt hơi sửng sờ, thực lực của hắn phi thường cường đại, giống như ta sở hữu mang Gekio Serinyan, cực kỳ khó đối phó. Uchiha Obito nói rằng, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể dùng không gian nhẫn thuật đưa hắn hù dọa. Nếu như ta cùng hắn chính diện chiến đấu, chỉ sợ không phải đối thủ. Ngươi không phải đã gom đủ 2 mắt sao? Lẽ nào ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn? Câu Lớt kinh ngạc nói, thực lực của hắn vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Uchiha Obito vẻ mặt nghiêm túc nói, toàn bộ Akatsuki tổ chức, ngoại trừ Linh ở ngoài hắn là ta kiêng kỵ nhất nhân. Cư nhiên lợi hại như vậy, thật không hổ là trong truyền thuyết giữa đêm tàn sát Uchiha mãn tộc hung ác loại người đâu. Colossus cười cười, nói rằng, đã như vậy, ta đây để Uchiha Sasuke đi đối phó hắn được rồi. Uchiha Sasuke qua nhiều năm như vậy vì giết chết hắn ca ca khắc khắc khổ tu hành. Ta muốn hắn nhất định sẽ thật cao hứng đạt được cơ hội như vậy. Uchiha Sasuke, Uchiha Obito nhíu nhíu mày. Hắn có phải hay không quá non nớt viết? Là quá non nớt điểm. Colossus nói rằng, bất quá, ta cũng không còn trông cậy vào hắn có thể chiến thắng Uchiha Itachi. Chúng ta chỉ cần hắn khiên chế trụ Uchiha Itachi. Đừng đến gây trở ngại chúng ta bắt cửu vĩ Jinchuriki là được rồi. Có thể, Uchiha Obito gật đầu, thời giờ gì động thủ? Hắn hỏi, càng nhanh càng tốt. Colossus cười cười, nói rằng, ngày khác không bằng xung đột. Không bằng liền tối hôm nay động thủ đi. Tốt, cùng ta muốn giống nhau như đúc. Uchiha Obito kích động nói rằng, ta về trước đi làm một cái công tác chuẩn bị. Bầu trời tối đen thời điểm qua đây cùng ngươi sẽ cùng. Không cần, Colossus lắc đầu, nói rằng, chúng ta trực tiếp ở Konoha thôn Hokage mỏm đá mặt trên gặp a. Hokage mỏm đá sao? Thật đúng là một cái phách lối kiến nghị đâu. Uchiha Obito cười nhạt, đã như vậy, buổi tối thấy, ông, không gian nứt ra. Uchiha Obito trong khoảnh khắc tiêu thất, Vũ Tông tịch quyển toàn bộ ninja thế giới hành trình, liền từ nhẫn giới nhất cường đại thế lực hỏa quốc Konoha thôn bắt đầu đi. Colossus ngửa đầu nhìn trời, khe khẽ lẩm bẩm, Sasuke, cơ hội ta cho ngươi, có thể không thể giết chết Uchiha Itachi thay cha mẹ thân nhân của ngươi báo thù. Cái này muốn xem bản lĩnh của ngươi cùng khả năng. Colossus ngưng thần đánh giá Uchiha Sasuke, trầm giọng nói rằng, tạ ơn tông chủ đại nhân. Uchiha Sasuke kích động lớn tiếng nói, hắn các loại, chờ, cái này một ngày đã rất lâu rồi, mà bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Hắn có nhiều lắm quá nhiều nghi vấn muốn ngay mặt chất vấn. Năm đó ca ca của hắn tại sao muốn làm như vậy? Theo ta được biết, ca ca của ngươi thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vì cam đoan an toàn của ngươi, ta sẽ nhường Neji cùng Kimimaro hai người theo ngươi. Colossus nói rằng, không cần. Uchiha Sasuke cự tuyệt Colossus đề nghị. Giết chết Uchiha Itachi, đây là ta trong cuộc đời lớn nhất mục tiêu. Tuyệt đối sẽ không mượn lực lượng của người khác. Tốt lắm, hy vọng ngươi có thể sống sót. Colossus nói rằng, Sasori, Neji, Kimimaro, ba người các ngươi theo ta cùng đi tập kích Konoha thôn. Đang bảo đảm tự thân an toàn tình huống bên dưới cố gắng hết sức đem Konoha thôn náo long. Trời lỡ đất a, vẻn vẹn chỉ là náo long trời lỡ đất sao? Thực sự là không thú vị. Sasori xâm nhiên nói rằng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng để nơi đó trở nên máu chảy thành sông, thì đọng lại thành núi, miễn là ngươi vui vẻ, tùy ngươi thế nào đều có thể. Colossus cười cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta bây giờ xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.